Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thứ 11 chương ngươi trong lòng ta là trọng yếu nhất. Tiêu Phong Thần chiều nàng đi tới, giơ tay lên liền muốn sờ hướng mặt của nàng, ngươi có biết, khi biết ngươi ở 10 vạn đại rừng rậm mất tích thời gian. Ta có sốt ruột, rừng, Mạc Vân Sơ thân thủ đẩy ra rồi tay hắn. Vô cảm nói. Nói chuyện liền nói chuyện, chớ lộn xộn tay chân, Tiêu Phong Thần trên mặt có một chút thất lạc. Sở Nhi, ngươi quả nhiên còn đang trách ta, chuyển bất động ngón cái thượng nhẫn. Mạc Vân Sơ đành phải trước đem cái này phao ở sau ót. Không nóng không lạnh nhìn về phía Tiêu Phong Thần, ngươi đại buổi tối đến phòng ta, rốt cuộc là đến làm cái gì? Đừng ở chỗ này chít chít méo mó nói một chút lời vô ích. Tiêu Phong Thần ngơ ngẩn nhìn nàng. Sở Nhi, ngươi theo 10 vạn rừng rậm sau khi trở về, hình như có chút thay đổi. Ngươi trước đây không phải là nói chuyện như vậy. Ngươi trước đây dịu dàng săn sóc, Mạc Vân Sơ trong lòng nhiều mấy phần hoài nghi. Này Tiêu Phong Thần vừa mới không phải nói là muội muội nàng Mạc Vũ Huyên vị hôn phu sao? Hiện tại thì tại sao nói với nàng những lời này? Chẳng lẽ Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở còn cùng muội muội của mình vị hôn phu có một chân? Nàng híp mắt từ trên xuống dưới quan sát liếc mắt một cái Tiêu Phong Thần. Một cùng muội muội đính thân nhân, trong nháy mắt còn tới cùng đương tỷ tỷ ái muội, xem ra này gia hỏa cũng không phải vật gì tốt a. Nàng tinh con ngươi lóe ra, ngươi đã yêu ta thì tại sao muốn cùng ta muội muội đính hôn? Tiêu Phong Thần thấy Mạc Vân Sơ cuối cùng chịu nhìn thẳng hắn, ngữ khí ngày càng dịu dàng khởi lai, ta hiện tại tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Sở Nhi chỉ cần nhớ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đô là trọng yếu nhất. Mạc Vân Sơ run run một chút, toàn thân nổi da gà đều phải rụng đầy đất, này gia hỏa nói lên lời tâm tình đến, liền mí mắt cũng không chát một chút. Mạc Vân Sơ trong lòng khẽ động, cười cười, ta gần nhất đầu óc có chút không quá linh quang, rất nhiều chuyện đô không nhớ rõ. Chúng ta nhận thức đã lâu rồi. Đây là tự nhiên, chúng ta đã quen biết 5 năm có thừa, thậm chí có 5 năm. Nhận thức 5 năm cũng chưa nhận ra được nàng là cái đồ giả. Xem ra lời hắn nói cũng không thể tin hoàn toàn. Nga, nguyên lai chúng ta nhận thức lâu như vậy à, đối. Xem ra ngươi ở 10 vạn trong rừng rậm nhất định bị rất nhiều khổ. Ngay cả chúng ta thế nào nhận thức đều quên. Vậy ngươi còn nhớ này không? Tiêu Phong Thần đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một xinh xắn trong suốt. Do như cánh hoa như nhau thủy tinh. Kia thủy tinh sặc sỡ lóa mắt. Chiếu trong phòng đèn lượng. Óng ánh trong suốt. Đẹp không sao tả xiết, Mạc Vân Sơ mắt sáng ngời. Đây là cái gì? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh xảo xinh đẹp thủy tinh hoa. So với hiện đại đủ loại hàng mỹ nghệ còn muốn hoàn mỹ. Huống chi, nàng có thể lờ mờ cảm giác được, nước này tinh hoa là có sinh mệnh. Trên người nàng có một hệ dị năng, có thể rõ ràng cảm giác được bất kỳ thực vật nào sinh mệnh. Cũng chính là nói nước này tinh hoa là nào đó phi thường hiếm có thực vật. Tiêu Phong Thần ánh mắt phi không thể nghe thấy lóe ra hạ. Nàng là Tuyết Tinh Liên, Thiền Tông Thánh Hoa, lúc trước vẫn là ngươi ở chăm sóc nó. Ai, ngươi quả nhiên đã quên Thiền Tông Thánh Hoa. Chân Vũ Đại Lục Tứ Quốc Tam Tông chia đều thiên hạ. Đế Lâm Quốc, Tây Nhạc Quốc, Nam Ổ Quốc, Đại Hoang Quốc, trong đó Tây Nhạc Quốc tối cường. Mà Tam Tông thì lại là Thiền Tông, Vong Quy Tông, Vân Tiêu Tông, Tam Đại Tông môn nhân hành sự cực kỳ thần bí. Đán vô luận từ quốc trung đâu một quốc gia nhân gặp phải thứ ba tông nhân. Đều là lễ độ cung kính, chân vũ trên đại lục, người người đô hy vọng có thể tiến vào Tam Tông tu luyện. Trở thành Tam Tông một thành viên, mà Tiêu Phong Thần trong tay này một gốc cây thủy tinh hoa chính là Tam Tông chi nhất Thiền Tông. Thánh hoa Tuyết Tinh Liên, Tiêu Phong Thần cẩn thận tương Tuyết Tinh Liên đặt ở trên bàn. Dịu dàng đối Mạc Vân Sơ cười. Sở Nhi đến, tương tay ngươi cho ta, Mạc Vân Sơ nheo mắt lại. Ngươi muốn làm gì, ngoạc kép, hết chương.